Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, 121 tối độc phụ nhân tâm. Hôm nay hai canh, Tô Hoản nghe thấy Lý Xu hướng Hoàng hậu nương nương thỉnh từ. Trong lòng bỗng nhiên co rút nhanh, còn nhớ bên đường trên, Lý Xu đánh chính mình một cái tát kia, đáy lòng sinh ra bất an, trực giác nhượng Tô Hoản cảm giác được nguy hiểm. Vệ hoàng hậu thần sắc ở hai người trên mặt nhàn nhạt đảo qua. Khóe miệng câu dẫn ra quỷ dị mỉm cười. Cũng tốt, đồ hồi đi, là, hai nàng cùng kêu lên xin cáo lui. Dựa theo trong cung quy củ, thái tử phi Lý Xu đi ở phía trước. Tô Hoản cẩn thận từng ly từng tí cùng ở Lý Xu phía sau. Nàng chưa từng quên Lý Xu hội công phu, chính mình bây giờ đang có mang. Vạn sự đương dè dặt cẩn thận. Vừa bước ra giao hoa điện cửa, Tô Hoản liền chạy chính mình đến đây loan giá mà đi. Bị Lý Xu trực tiếp vươn tay chắn trước người, khóe miệng nhìn như mang cười, kia mâu quang lại mang theo lạnh ý. A Hoản muội muội sẽ không có nói muốn nói với Lý Xu sao? Tô Hoản nhìn như ung dung trấn tĩnh, trong lòng lại là khẩn trương được chặt. Xu Nhi tỷ tỷ, bây giờ ngươi ta đều là nhân thế. Trước kia chuyện cũ như mây yên, tỷ tỷ thân phận hôm nay cao quý đại Chu quốc thái tử phi. Bao nhiêu nữ nhân mơ tưởng lấy cầu vinh dự đặc biệt. Lý thị gia tộc vì tỷ tỷ mà dạng danh cửa nhà. Chẳng phải là rất may việc Tô Hoản những câu chọc chung Lý Xu muốn hại. Như không phải là vì phụ thân bức nàng, nàng cũng sẽ không hủy khuất chính mình. Lý Xu hung hăng cắn răng, nhíu mày. Muội muội nói chuyện trái lại ngày càng lanh lợi, nếu như ngươi không muốn làm cho nhân biết phụ thân ngươi chuyện. Cùng tỷ tỷ đi, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện, lúc trước Lý Xu không phải như vậy mô dạng. Một đoạn cảm tình thay đổi không chỉ chỉ có chính mình. Phụ thân chuyện nếu như có thể nói, Kỳ Hàn cũng đã sớm nói, căn bản cũng không có xác thực chứng cứ chứng, bây giờ thiên còn chưa ám. Thanh thiên bạch nhật nàng không nên đối mình tại sao dạng. Y theo phu quân tính tình, hoàng hậu triệu kiến, hẳn là hội âm thầm phái người đến bảo hộ nàng mẹ con an nguy. Mình mới là lang vương phi, có tất yếu đem sự tình làm rõ bạch, thần sắc so với vừa ung dung bình tĩnh hơn. Lý Xu chỉ vào cách đó không xa hành lang gấp khúc. Phía trước có một hành lang gấp khúc chúng ta đi chỗ đó, thái tử kỳ dục đến giao hoa điện hướng. Mẫu hậu thỉnh an, sau đó cùng hoàng hậu mang theo Lý Xu cùng chạy tới Tấn Dương Cung. Giữa đường vậy mà nhìn thấy Lý Xu cùng Tô Hoản hai nàng thân ảnh. Sau đó theo quá khứ, Kỳ Hàn ở giao hoa điện phụ cận, trong lòng không lý do một trận hoảng loạn, hắn thủy chung không yên lòng Tô Hoản. Thế là vụng trộm ẩn vào giao hoa điện, hai nàng chậm rãi đi tới hành lang gấp khúc trong vòng. Tô Hoản quan sát bốn phía, ở đây quanh mình vẫn sẽ có nhân trải qua. Tô Hoản nhìn Lý Xu, Xu Nhi tỷ tỷ, canh giờ không còn sớm, tiệc chúc mừng sẽ rất mau liền sắp bắt đầu. Vương gia nếu như tìm không được mẹ con chúng ta, hiểu ý cấp ngươi sợ cái gì? Ta sẽ không ngốc đến làm nhượng lang vương hận chuyện của ta, Lý Xu lãnh con ngươi ngả ngớn. Trong mũi phát ra một tia hừ lạnh, Lý Xu thực sự là mắt bị mù. Năm đó ngươi cố ý tiếp cận ta, cùng ta làm tỉ muội, chính là ở đánh lang vương chủ ý. Ngươi biết rõ lang vương thích là ta, ngươi còn cùng ta cướp. Thực sự là cùng ngươi cái kia cha như nhau hèn hạ vô sỉ, mặc dù Tô Thành Nho làm rất nhiều hỏng. Thế nhưng kia dù sao cũng là phụ thân của nàng không cho chửi bới. Người yêu cùng người nhà đều là của nàng điểm mấu chốt. Vì bảo vệ tình cảm của mình, thái độ phải cứng rắn, trừng mắt lãnh đối đạo, Kỳ Hàn hắn chính miệng thừa nhận, trong lòng nàng yêu là A Hoản, của chúng ta yêu rất sớm trước đây lại bắt đầu, thanh mai trúc mã cảm tình là bất luận kẻ nào đô hưu vọng muốn thay thế. Ngươi chẳng qua là ở hắn yếu ớt nhất thời gian xuất hiện ở bên người nàng. Bồi hắn đi qua một đoạn đường trình, Kỳ Hàn vương phi của nàng là Tô Hoản, mà thân phận của ngươi là thái tử phi, Lý Xu cắn chặt hàm răng. Không nghĩ đến Tô Hoản đoạt của nàng sở yêu, còn như vậy lẽ thẳng khí hùng, bây giờ nàng có thai. Nàng là biết Kỳ Hàn là rất nặng cảm tình người. Nàng là sẽ không giết nàng. Thế nhưng nàng cũng không nói gì quá sẽ không đánh nàng. Hung hăng soạn nổi lên nắm tay. Tô Hoản tựa hồ lại gặp được sảng khoái nhai trên cái kia Lý Sũ. Vô ý thức na thân thể. Thối lui đến hành lang trụ. Không chỗ thối lui, ngươi như dám đánh ta. Kỳ Hàn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, vậy ta ngay trong thân thể ngươi rót vào hàn độc. Nhượng ngươi cầu sinh không được, muốn chết không thể. Ẩn nấp hơi thở thái tử Kỳ Dục là nghe thấy Lý Xu kia tràn ngập âm u lạnh lẽo lời. Đột nhiên từ một bên vọt ra, vươn tay một cái tát đánh vào Tô Oản trên mặt. Tối độc phụ nhân tâm, ngươi còn là người sao? A Oản nàng là có thai nhân, Tô Oản bưng nóng bỏng phỏng hai má. Ngươi vậy mà đánh ta, ngươi vậy mà vì này không biết xấu hổ nữ nhân tới đánh ta. Các ngươi đã thích hắn, vì sao còn thú ta? Ngươi chẳng qua là ỷ có mẫu hậu ngươi nâng đỡ đồ bỏ đi mà thôi. Lý Xu những câu mang thương, mặc dù là thái tử Kỳ Dục ấm nhuận tính tình cũng bị chọc giận. Vươn một trưởng muốn ra trưởng chạy thẳng tới Lý Xu mà đi. Đột nhiên xuất hiện xanh nhạt thân ảnh, trực tiếp đem Lý Xu kéo lại bên cạnh, hộ ở tại phía sau. Kỳ Hàn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn là không yên lòng Tô Hoản vừa rồi tiêm vào. Rất xa liền nhìn thấy Kỳ Dục vươn tay đánh Lý Xu. Mặc dù hắn đã đáp ứng Tô Hoản đem Lý Xu đặt ở sâu trong nội tâm. Kia đoạn cảm tình hắn cũng không có theo thế giới của hắn lý gạt bỏ dụng. Rất xa thấy hai tỷ muội hào tựa ở nói gì đó. Đang muốn đi vào, lại thấy Kỳ Dục vọt tới. Đánh Lý Xu, hắn như thế nào hội khoanh tay đứng nhìn. Chán gian ẩn hiện tức giận. Kỳ Dục, ngươi vậy mà đánh nữ nhân, Kỳ Dục thu hồi vươn đi bàn tay. Thấy Lý Xu trốn được Kỳ Hàn phía sau. Không có vừa hung ác. Nhìn qua một bộ trong mắt hủy khuất, kia con ngươi chung rõ ràng doanh lệ, ngươi không nên bị bề ngoài của nàng sở che đậy. Nàng vừa muốn hại A Oản là ta thân thấy, Kỳ Hàn vừa sự tình cấp chỉ thấy được Kỳ Dục đánh Lý Xu. Phương mới nhớ tới Tô Oản, vội vàng đi tới Tô Oản đích thân tiền. Kỳ Hàn sao có thể không quan tâm nàng mẹ con an nguy nhìn thấy Tô Oản bình an. Trong lòng rốt cục an. A Oản, ngươi không sao chứ? Tô Oản vừa nhìn thấy Kỳ Hàn như vậy bảo vệ Lý Xu. Hình như căn bản cũng không có nhìn thấy chính mình. Vô số dây đặc tế kim đâm trong lòng. Rất đau, lại thấy phu quân như vậy tràn ngập lo lắng trong mắt. A Oản không có việc gì. Lý Xu nhìn thấy Kỳ Hàn cặp kia dịu dàng con ngươi. Lúc trước kia đều là thuộc về mình. Hừng hực cao xí lòng đố kỵ ở trong lòng cháy. Ngũ tạng cụ đốt, nàng lại sẽ không để cho Kỳ Hàn nhìn ra, nếu không của nàng một cái tát liền bạch đã trúng, kia con ngươi chung cấp tóc ngưng tụ hơi nước, bi thương đạo, Kỳ Hàn, Xu Nhi không có, bọn họ oan uổng Xu Nhi, A Oản không nghĩ đến Lý Xu hội trở nên như vậy âm ngoan. Phải nhượng Kỳ Hàn biết Lý Xu chân diện mục, Xu Nhi thì tỉ nàng đang nói dối. Nàng vừa còn muốn trả thù A Oản đoạt đi rồi Kỳ Hàn ca ca. Muốn ở A Oản trong cơ thể rót vào hàn độc, nhượng A Oản muốn sống không được Kỳ Hàn chán nhíu chặt. Tô Oản lời lại làm cho hắn không thể không hoài nghi Lý Xu là bị oan uổng. A Oản đừng nói bậy, Xu Nhi nàng trời sinh thể chất khô nóng là luyện không được âm hàn công phu, lời vừa nói ra. Kỳ Dục cùng Tô Oản nhao nhao ý thức được hai người trúng kế. Nguyên lai Lý Xu đã sớm nhận biết tới Kỳ Dục cùng Kỳ Hàn đến. Mới có thể cố ý đem chính mình bước đến hành lang trụ. Lại nói những lời đó đến chọc tức âm thầm Kỳ Dục. Hết chương.